Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1308, chương 1308, chưa hẳn. Theo Dương Trần thần thức chấn động, xa xa thanh niên mặc áo lam cùng thanh niên áo trắng con người đột nhiên co rụt lại. Chẳng biết tại sao, giờ phút này trái tim của bọn hắn bỗng nhiên siết chặt. Có một loại cảm giác bất an xông tới. Chuyện gì xảy ra? Cái kia thần thức chẳng lẽ có cái gì chỗ cổ quái? Áo lam, thanh niên áo trắng, tự lẩm bẩm, đồng thời cảnh giác nhìn xem Dương Trần. Một khi người sau lại có chút nào dị động, bọn hắn sẽ trước tiên làm ra phản ứng. Nhưng mà, để bọn hắn không có nghĩ tới là Dương Trần thần thức chỉ là chấn động một cái. Chính là khôi phục bình tĩnh, không còn bất luận cái gì dị động. Thế nhưng là, bao phủ trong lòng bọn họ cái chủng loại kia bất an, lại là càng phát mãnh liệt. Cơ hồ là tại đồng thời, thanh niên áo trắng bỗng nhiên cảm giác mặt bên có u quang lóe lên. Hắn còn chưa chờ thấy rõ là vật gì, chính là cảm giác đầu truyền đến một cỗ nhói nhói. Trước mắt trong nháy mắt một mảnh đen kịt. Thanh niên mặc áo lam thấy thế, biến sắc, sau đó vội vàng đưa tay đi đón đỡ, đi theo lòng bàn tay truyền đến nhói nhói, sau đó liền có một cái như là thép nguội đồ vật, đâm vào đầu hắn bộ một tấc. Đây là thứ quỷ gì? Hắn kinh hãi, cảm giác bên trong, vật này giống một cây châm nhỏ một dạng, để cho người ta hoảng sợ là, vật này đối với thần thức. Lại bị hấp lực điên cuồng, lạc hồn châm, theo bản năng, thanh niên mặc áo lam dự định đem lạc hồn châm rút ra. Nhưng mà, lúc này, bên cạnh hắn lại truyền tới một cái thanh âm nhàn nhạt. Ngươi không có cơ hội biết. Dương Trần trong lúc nói chuyện, nắm đấm hung hăng oanh kích mà ra, công hướng thanh niên mặc áo lam lồng ngực. Người sau thấy thế, sắc mặt thốt nhiên biến hóa. Căn bản không có nghĩ đến, Dương Trần vậy mà như thế nhanh chóng, tiếng vang nặng nề, bỗng nhiên truyền vang ra, thanh niên mặc áo lam lồng ngực, trực tiếp sụp đổ xuống, trong miệng càng là có máu tươi thổ lộ mà ra, nhưng hắn lại là không có vì vậy trực tiếp mất mạng. Nhưng nó dự định rút ra lạc hồn châm bàn tay, lại là bởi vậy buông lỏng ra. Trong lòng của hắn thầm kêu một tiếng không ổn, biết chỉ cần Dương Trần thần thức lại lần nữa phun trào một chút, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lúc nguy cấp, hắn quát to, ta là vương gia phân mạch người, ngươi như giết ta, chắc chắn đắc tội. Không chờ hắn nói xong, Dương Trần thần thức không chút do dự phun trào mà ra, đi theo thanh niên mặc áo lam lời nói. Chính là im bặt mà dừng. Nó thi thể trực tiếp rơi xuống. Dương Trần vẫy tay một cái, đem áo lam, thanh niên áo trắng thi thể nhẫn không gian mang tới. Đương nhiên, hắn đánh lén sử dụng lạc hồn châm, tự nhiên cũng muốn thu hồi. Làm xong đây hết thảy, ánh mắt của hắn chính là nhìn phía Tạ Vũ Bằng. Toàn bộ thiên địa lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh bên trong. Sau đó liền có trầm thấp tiếng ồ lên, đột nhiên vang vọng ra, trong nháy mắt miểu sát hai đại sinh tử cảnh nhị trọng thiên cường giả. Gia hỏa này đến cùng lai lịch gì? Nửa bước sinh tử khi thành chủ. Đám người hít một hơi khí lạnh, Dương Trần vừa mới chém giết áo lam, thanh niên áo trắng, tốc độ nhanh chóng vượt quá tưởng tượng, thậm chí bọn hắn không đợi kịp phản ứng. Trên mặt đất liền có thêm hai bộ thi thể. Bành Chấp thấy thế, cũng là lấy làm kinh hãi. Đi theo liền mặt lộ vẻ vui mừng. Dương Trần chiến thắng đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là có lợi nhất kết quả. Nhưng là, những cái kia phản loạn phủ thành chủ võ giả thấy thế. Sắc mặt lại là cực kỳ biến hóa đứng lên. Bởi vì bọn họ người lãnh đạo, đã bị đều chém giết. Mọi người ở đây chấn kinh thời khắc, Dương Trần lông mày lại là hơi nhíu lại, bởi vì giờ khắc này Tạ Vũ Bằng bỗng nhiên nở nụ cười, Ha ha, Tạ Vũ Bằng ngửa mặt lên trời cười to, nói ra, trời không quên ta, trời không quên ta. Dương Trần lạnh lùng nói ra, trời không vong ngươi, nhưng ta muốn giết ngươi. Ha ha, Tạ Vũ Bằng càn rỡ cười ha ha, nói ra, chỉ bằng ngươi, mơ mộng hão huyền. Dương Trần hai mắt nhắm lại một chút, lập tức thân hình bỗng nhiên lướt đi, thẳng đến Tạ Vũ Bằng quét sạch mà ra. Tạ Vũ Bằng thấy thế, nụ cười trên mặt càng lúc càng nồng nặc, nói ra, ngươi cho rằng ta đường đường Vương Nguyên Thành thành chủ không có bất kỳ cái gì chuẩn bị ở sau sao? Vừa dứt lời, hai tay của hắn bỗng nhiên kết ấn, đối với mặt đất vỗ. Toàn bộ đại điện mặt đất đột nhiên từ trung tâm vỡ ra, sau đó thân hình của hắn chính là rơi vào trong đó. Dương Trần công kích tùy theo thất bại, ánh mắt của hắn lóe lên một cái, nhìn về phía vỡ ra đại điện mặt đất, từng tại Vương Linh Thành chỉ thấy qua, có thể cả hai nội bộ khí tức cũng rất không giống nhau. Ngắn ngủi do dự, Dương Trần thừa dịp đại điện sát nhập thời khắc, thân hình lóe lên, tiến vào bên trong. Đám người ngơ ngác nhìn qua một màn này, hoàn toàn không có dự liệu được, nhìn như lập tức liền muốn phân ra thắng bại cục diện, vậy mà lại có biến hóa như thế. Chỉ bất quá, ngắn ngủi chốc lát sau, phủ thành chủ võ giả, hai mắt chính là âm lãnh nhìn về phía kẻ phản bội. Chiến đấu lại lần nữa bộc phát ra. Cùng lúc đó, tại phía dưới đại điện, Dương Trần hai mắt nhắm lại, nhìn về phía không gian chung quanh. Nơi này so với Vương Linh bí cảnh nhỏ hơn rất nhiều, chỉ có ngàn vạn trượng lớn nhỏ mà thôi. Thế nhưng là, Dương Trần khi nhìn rõ chung quanh tình hình đằng sau, con người lại là bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ gặp phía dưới mặt đất là một cái ngàn vạn trượng lớn nhỏ hình tròn đồ vật. Một cỗ như có như không trận pháp ba động từ trong đó phun trào ra. Trận đài, Dương Trần đối với trận đài cũng không lạ lẫm, nhưng vẫn là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy nhìn thấy ngàn vạn trượng to lớn trận đài. Tại trận đài bát phương lại có lấy 8 cái hình dạng giống nhau, nhưng lớn nhỏ cũng chỉ có nó 1/10 trận đài. Kỳ dị là cái này 8 cái trận đài chỗ trưng bày phương hướng vậy mà cùng với những cái khác vương thành phương vị giống nhau như đúc. Lúc này Dương Trần cũng là nhìn thấy Tạ Vũ Bằng thân ảnh phi tốc rơi chung quanh một tòa trăm vạn trượng trận đài phía trên. Đi theo trận đài chấn động, một cỗ quang mang trận pháp bỗng nhiên phun trào mà ra, hình thành một cái không gian lồng ánh sáng đem trận đài bao khỏa ở bên trong. Sau đó, tại trận đài chỗ đối ứng phương vị chỗ, hư không vặn vẹo một tòa thành trì tùy theo xuất hiện. Chính là Vương Thành ở trong một tòa, trận trận tinh khiết khí tức cũng tại lúc này, từ trận đài phun trào mà ra, đều tụ tập ở trên thân Tạ Vũ Bằng. Thương thế của hắn vậy mà nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp đứng lên. Không chỉ như thế, hắn tiêu hao tu vi càng là lấy một loại trước nay chưa có tốc độ khôi phục lại. Tạ Vũ Bằng cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, ngửa mặt lên trời phá lên cười, nói ra, ha ha, tiểu tử, chờ ta khôi phục thương thế cùng tu vi về sau chính là tử kỳ của ngươi. Dương Trần khẽ chau mày, đi vào Tạ Vũ Bằng chỗ trận đài phía trên, đem song trọng tu vi vận chuyển tới cực hạn, hung hăng oanh ra một quyền. Oanh, lôi minh đi tiếng va đập bỗng nhiên bộc phát ra, trên trận đài trận pháp lồng ánh sáng bắt đầu lõm xuống dưới. Nhưng Dương Trần con ngươi co rụt lại, đồng thời một cỗ lực phản chấn tùy theo phun trào mà ra. Dương Trần kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình trực tiếp lùi lại trăm vạn trượng khoảng cách mới miễn cưỡng dừng lại. Tạ Vũ Bằng thấy thế, cười to nói, tiểu tử, đừng uổng phí sức lực. Dương Trần không có để ý Tạ Vũ Bằng, lại thử mấy lần, không có kết quả đằng sau, chính là cẩn thận quan sát trận đài, muốn tìm kiếm phá trận chi pháp. Nhưng mà, trận đài này mặc dù chỉ là thôi động một chỗ, có thể nó bản thân lại là cấp 6 trận pháp cấu thành. Trình độ phức tạp vượt quá tưởng tượng, trong thời gian ngắn căn bản không làm nên chuyện gì, chẳng lẽ chỉ có thể chờ đợi chết? Dương Trần ngẩng đầu nhìn một chút đã sát nhập đại điện mặt đất. Vừa mới tam trọng thiên sóng xung kích, đều là không có thể đem nó phá hư. Muốn xông vào ra ngoài, căn bản không có bất luận khả năng nào. Tạ Vũ bằng mỉa mai nhìn thoáng qua Dương Trần, nói ra, tiểu tử, ngươi bây giờ nếu là quỳ xuống đến một mực dập đầu, để cho ta tâm tình thật tốt, có lẽ còn có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Dương Trần lạnh lùng nhìn thoáng qua Tạ Vũ bằng, vừa muốn mở miệng, trong đầu linh quang lóe lên, bỗng nhiên ý thức được cái gì. Sau đó, hắn trực tiếp bỏ qua Tạ Vũ bằng chỗ trận đài, ngược lại hướng về phụ cận một tòa trận đài mà đi. Không bao lâu, hắn chính là bước lên một tòa hơi gần trận đài, đi theo trận đài chấn động, quang mang trận pháp phun trào ở giữa, hóa thành một quang cháo, đem trận đài bao vây lại. Sau đó tại trận đài hậu phương, hư không vặn vẹo ở giữa, hiện ra một tòa thành trì khác. Thành trì này tự nhiên là vương thành ở trong một tòa. Dương Trần thấy thế, trong mắt lướt qua một vòng vẻ hưng phấn, bởi vì hắn cũng là phát giác được, trận đài phía dưới có trận trận tinh khiết năng lượng, như thủy triều tràn vào thân thể của hắn. Trước đó trong chiến đấu, nhận lấy rất nhỏ thương thế, gần như chỉ ở trong chốc lát, liền đều khôi phục lại. Không chỉ như thế, tu vi của hắn càng là bởi vậy, từng điểm lớn mạnh. Mặc dù không có đột phá nửa bước phong thiên dấu hiệu, có thể Dương Trần hay là kinh hãi. Phải biết, thực lực của hắn tại mấy tháng trước đó vừa mới đột phá, bây giờ lại còn có thể lớn mạnh. Bởi vậy có thể thấy được, cái này tinh khiết năng lượng là cỡ nào kinh người. Dương Trần nhếch miệng lên một vòng đường cong, thầm nghĩ, ta nếu là lợi dụng trận đài này, đem tu vi đề cao đến sinh tử cảnh nhất trọng thiên, giết Tạ Vũ bằng cũng không phải là không thể được. Suy tư ở giữa, hắn liền đem tâm thần đắm chìm tại trong đầu, đi cảm ngộ đại đế công pháp Vũ Không Quyết. Nhưng mà ngay lúc này, hắn bỗng nhiên phát giác trận đài lại lần nữa chấn động một cái, đi theo tràn vào thể nội tinh khiết năng lượng, vậy mà biến không gì sánh được mau lẹ, là trước kia gấp 2 trở lên. Cảm nhận được biến hóa này, Dương Trần đột nhiên kinh ngạc một chút, trong nháy mắt mở ra hai mắt. Hắn còn tưởng rằng chính mình cảm ứng sai, lúc này lại là thử mấy lần, cho tới giờ khắc này, hắn rốt cục xác nhận Vũ Không Quyết quả nhiên có tăng lên trận đài tốc độ tu luyện kỳ dị hiệu quả. Đây là có chuyện gì? Dương Trần mở to hai mắt nhìn, dựa theo hắn giải, Vũ Không Quyết là huyền minh lĩnh vực 8 vị đại đế một trong Vũ Không đại đế sáng tạo. Mà cái này Đông Thổ hẳn là đến từ vực ngoại một mảnh khác đại lục thần thiên lĩnh vực. Cả hai sẽ không có cái gì liên hệ mới đúng. Chẳng lẽ nói Vũ Không đại đế đến từ cùng vực ngoại? Cũng hoặc là nói Vũ Không đại đế đã từng đến qua thần thiên lĩnh vực. Ngắn ngủi suy nghĩ, Dương Trần chính là lắc đầu. Những này trống rỗng phỏng đoán, đối với hắn thế cục trước mắt mà nói, không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Việc cấp bách là muốn mau chóng lĩnh ngộ Vũ Không Quyết, tăng thực lực lên, tiến tới cướp đoạt chức thành chủ. Nhưng mà ngay tại hắn dự định tiếp tục tu luyện đi xuống thời điểm, ánh mắt lại là trong lúc lơ đãng quét đến trung tâm ngàn vạn trượng trận đài. Lập tức, hắn không chút do dự, thân hình lăng không mà lên. Theo hắn rời đi trận đài mặt ngoài, không gian kia lồng ánh sáng cũng là biến mất theo. Ngay tại khôi phục thương thế, Tạ Vũ bằng nhìn thấy Dương Trần cử động, khinh thường cười nhạo một tiếng, nói, tiểu tử, trận đài này nếu là có thể dùng,